trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, xuất thủ. Phong đoạn lâm cảnh, một tuần thời gian đảo mắt mà qua. Theo tan học tiếng chuông vang lên, Lâm Cảnh liền ra trường học, mang theo trong túi sách hai khối ngọc thạch tiến nhập Lâm Thị Châu Báu. Một tuần này, hắn mỗi ngày đều tiến vào thế giới kia xuất ra ngọc thạch, sau đó giao cho Lý Hân bán ra. Chỗ ăn chơi nhiều như vậy chi nhánh, tiền nhất định phải nhanh làm ra. Một bên khác, hắn cũng chú ý Trọng Hòa tin tức. Gia hỏa này chi tới trước tình cảnh như vậy, không thể sự tình gì đều không làm. Thế nhưng là một tuần này bên cạnh hắn gió êm sóng lặng, đối phương tựa hồ còn không có ra tay với hắn. Lâm thiếu, người đã đến. Lý Hân nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, mi đầu hiển nhiên hơi nhíu lại, có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh đem ngọc thạch để xuống, hỏi: Hân tỷ, chuyện gì xảy ra đúng? Đây là hôm nay ngọc thạch, trước đó đều xử lý tốt đi, nghe nói như thế. Lý Hân sắc mặt thì khó coi. Lâm thiếu, một tuần này chúng ta ngọc thạch đều không bán được. Minh Ngọc Các cùng Hy Hoàng Châu Báu vốn là dự định, nhưng đột nhiên cũng không cần. Nhưng chúng ta những cái kia chỗ ăn chơi đã bắt đầu ký kết hợp đồng, sửa sang đội cũng tìm xong, lập tức rất cần tiền. Lâm Cảnh nghe được tin tức này, cau mày nói: chuyện gì xảy ra? Công ty bọn họ không phải cần ngọc thạch dự trữ, không có khả năng có ngọc không muốn. Lý Hân vội vàng giải thích nói: ta hỏi qua Phó Hưng Hà, là cái kia Trọng Hòa, hắn lấy đồng dạng phẩm chất ngọc thạch so với chúng ta tiện nghi 10% bán cho Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các. Yêu cầu cũng là để bọn hắn không mua chúng ta ngọc thạch, còn muốn cầu hai nhà công ty cửa hàng châu báu giá cả muốn so với chúng ta thấp, chèn ép chúng ta Lâm Thị Châu Báu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh chân mày nhíu sâu hơn. Cái này Trọng Hòa động thủ, mà lại một chiêu này không phải hắn lúc trước sử dụng Lý Hân tới đối phó Đường Đức thủ đoạn. Lâm Cảnh hỏi: Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các không muốn, có hay không đi liên hệ còn lại công ty Châu Báu? Lý Hân lắc đầu nói: Lâm thiếu, chúng ta bị đối phương để mắt tới, thì tính toán chúng ta đi tìm những công ty khác, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lấy phương thức giống nhau để những cái kia công ty đối phó chúng ta. 10% lợi nhuận, giống chúng ta cái này mấy khối nhu chủng ngọc, cũng là để lợi 33 vạn. Những cái kia công ty chắc chắn sẽ không đắc tội Trọng Hòa. Lâm Cảnh khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Cái này Trọng Hòa vì đối phó ta, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Hắn biết Lý Hân nói là sự thật. Trọng Hòa muốn đối phó hắn, khẳng định đã phái người đem động tác của hắn đều tập trung vào. Hắn tìm nhà kia công ty châu báu, chỉ sợ đối phương lập tức cũng sẽ tìm tới nhà kia công ty châu báu. Đổi lại hắn cũng sẽ làm như vậy. Kỳ thật hắn lại là thật bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật cũng không muốn cùng người nào kết thù kết oán, thanh thản ổn định kiếm tiền liền tốt. Có thể trên thế giới này lợi ích động nhân tâm, nắm đến lợi ích sự tình không phải ngươi không muốn kết thù kết oán liền sẽ không kết. Lý Hân lúc này lại nói: Lâm thiếu, ta điều tra qua, cái này Trọng Hòa ca ca là Myanmar một cái đường hầm quáng chủ. Trọng Hòa khẳng định là chiếm chính mình ngọc thạch tư nguyên phong phú, muốn cùng chúng ta trả giá cách sổ sách, phong đoạn chúng ta con đường, mà lại bọn họ có cái này tiền vốn. Lâm Cảnh nghe nói như thế, cười lạnh: Trọng Hòa cho là mình có tiền vốn, là cảm thấy ăn như vậy bình tĩnh ta cái kia mọi người thì chơi đùa. Lúc này, Lý Hân chuông điện thoại di động vang lên. Lý Hân cầm điện thoại di động lên sắc mặt thì thay đổi: Lâm thiếu, là Phó Hưng Bình, lúc này gọi điện thoại tới. Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng, hướng Lý Hân vẫy vẫy tay, cầm qua điện thoại di động, ấn nút tiếp nghe. Lâm Cảnh liền cười lạnh nói: Phó Hưng Bình, có dám mau thả. Lời này hiển nhiên để Phó Hưng Bình nổi giận. Lâm Cảnh, lúc này còn dám phách lối. Hiện tại ngươi nên khóc. Cái kia ý thức được tình cảnh của mình. Lâm Cảnh hừ lạnh nói. Há, ta người này phản ứng trì độn. Cần phải còn chưa hiểu chính mình có cái gì tình cảnh. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Trọng Hoa muốn cùng ngươi đối thoại. Phó Hưng Bình hừ lạnh một tiếng. Sau đó tay máy bên trong vang lên Trọng Hòa thanh âm. Lâm Cảnh, lúc này xính miệng lưỡi chi năng thì không có gì hay. Một Tuần, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Cho nên, hôm nay ta lại cho ngươi một cơ hội. Gia nhập chúng ta, đưa ngươi Ngọc Thạch con đường sát nhập cho chúng ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Lâm Cảnh trực tiếp đoạn nói. Để Trọng Hòa lời kế tiếp không biết nói thế nào. Hắn gọi điện thoại tới. Vốn là lấy vì tự mình ra tay. Lâm Cảnh hội chịu thua. Nhưng mà ai biết vậy mà không là kết quả mình mong muốn. Rất hiển nhiên. Cái này Lâm Cảnh lạ thường không thức thời. Tốt, rất tốt. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền vốn. Trọng Hòa lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Cảnh đưa điện thoại di động trả lại cho Lý Hân. Khóe miệng lại là mang theo cười lạnh. Cái này Trọng Hòa khả năng không biết. Hắn Ngọc Thạch không cần tiền vốn. Tiểu Cảnh, cái kia Phó Hưng Hà tới tìm ngươi. Lâm Hậu từ bên ngoài đi vào. Phía sau của hắn chính là Phó Hưng Hà. Lâm Thiếu, Lý Tiểu Thư, Phó Hưng Bình cùng cái kia Trọng Hòa khinh người quá đáng. Phó Hưng Hà vừa tiến đến liền vội vàng, nói, bọn họ chơi chiêu này. Phó Hưng Bình lập tức muốn hồi Minh Ngọc các quan phục nguyên chức. Đến lúc đó không chỉ có ta ngã nấm mốc, toàn bộ Minh Ngọc các cửa hàng đều sẽ chèn ép ngươi Lâm Thị Châu Báu. Đúng, còn có Hy Hoàng Châu Báu. Lâm Cảnh cười khoát tay áo nói, Phó Tổng đừng nóng vội. Kỳ thật Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu chèn ép Lâm Thị Châu Báu sự tình ta căn bản không có. Để vào mắt, bất quá ta người này không thích người khác ở trước mặt ta phách lối. Cho nên, Phó Tổng, người đi nói cho Minh Ngọc các làm chủ người. Ta so Trọng Hòa tiện nghi hơn 10% giá cả bán cho các ngươi. Nói xong, Lâm Cảnh liền quay đầu nhìn về Lý Hân nói. Hân tỷ. Hy Hoàng Châu Báu bên kia ngươi cũng đi thông báo, còn có đem tin tức này truyền đi, để Hoa Hạ giới Châu Báu người đều biết. Nói chuyện thời điểm, Lâm Cảnh khóe miệng một mực mang theo cười lạnh, hắn đổ là muốn nhìn là hắn Trọng Hòa tiền vốn lợi hại, còn là hắn cái này mua bán không vốn châu. Nghe được Lâm Cảnh, Phó Hưng Hà trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, vội vàng hướng ra phía ngoài ra ngoài gọi điện thoại. Kỳ thật hắn tìm đến Lâm Cảnh cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại không nghĩ tới lại có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Lý Hân lại là cau mày nói. Lâm Thiếu, chúng ta mỗi ngày chỉ có 2 khối ngọc thạch. Để Hy Hoàng Châu Báu biết rõ tất cả công ty Châu Báu. Bọn họ ra bán, chúng ta không có nhiều như vậy ngọc thạch. Lâm Cảnh cười nói. Hân tỷ. Cái này có trọng yếu không chỉ cần chúng ta một mực có ngọc bán đi. Coi như mỗi ngày 2 khối. Những cái kia công ty châu báu cũng sẽ xem chừng. Huống chi chúng ta cái này một tuần lễ không phải là bị Trọng Hòa làm động lại không ít. Một lần ra cũng sẽ cho người ta tạo thành ảo giác. Đến lúc đó Trọng Hòa lại nghĩ lấy hiện tại giá tiền xuất thủ. Những cái kia người của công ty sẽ còn muốn khẳng định sẽ tiếp tục xem chừng. Ngược lại là muốn để Trọng Hòa nhìn xem là hắn phong đoạn ta. Vẫn là ta phong đoạn hắn. Trừ phi hắn chịu lại hạ giá. Vậy ta cũng lại theo hạ giá tốt. Bởi vì Trọng Hòa thành bản tuyệt đối không có khả năng so ta thấp. Lâm Thiếu, ta hiểu được. Lý Hân nhẹ gật đầu. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ lên Hy Hoàng Châu Báu người. Lâm Thiếu chiêu này là trực tiếp nhằm vào trong lòng của người ta. Mà lại, nàng có thể nghe ra Lâm Thiếu cái kia tràn đầy tự tin. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,